Chương 1112, Triệu Minh Hải, đến pháp thân cảnh giới, tự thân đạo và pháp liền đến tuyệt điên độ cao, đạo pháp cùng tự thân hòa hợp, cũng dung nhập vào ở một lời một hành động khí chất chung, mà hắn bây giờ thấy Triệu Minh Hải, vừa không điên cuồng, cũng không thật thà, tự hồ là trở về đạo pháp bản tính, đó là pháp thân cường giả khí độ. Lâm Phi cùng Lâm Bán Hồ cùng lão đầu làm bạn, trong lòng đối pháp thân vẫn không tính là cố gắng hết sức hiếm, sau đó mấy người còn lại không làm được Lâm Phi loại này ổn định. Triệu Thúc nhìn chằm chằm trên ngọn núi kia đạo thon gầy bình thường bóng người, rung động trong lòng không lời nào có thể diễn tả được, chật vật nuốt nước miếng một cái, thiên ngôn vạn ngữ đến mép, nhưng cũng không dám nói ra. Nhưng là sau một khắc, Triệu Minh Hải nhưng là nhìn về phía mấy người cười một tiếng, gặp nhau cũng là duyên, nếu đi tới ta đây làm khách, vậy thì tụ họp một chút. Cũng không thấy Triệu Minh Hải như thế nào động tác, vô luận là Triệu Thúc hay lại là Lâm Phi, đều cảm giác giống như là vật đổi sao dời một dạng không gian tự nhiên co giãn, đưa bọn họ đưa đến trên ngọn núi. Đến trước mặt Triệu Minh Hải, bực này thay trời đổi đất thủ đoạn, đủ để chứng minh, hắn đối với lần này giới thao túng đến hoàn toàn tùy tâm mức độ, phu giới hậu bối, bái kiến tiền bối. Tiểu ma đầu sắc mặt tái nhợt, cả người đều bị quỷ tử đỡ, nhưng bây giờ nhưng là giãy ra, thương tích khắp người thân thể ráng hạ bái, mà Triệu Thúc mấy người càng không dám ngẩng đầu, giống như đối mặt thần chí cao thánh như vậy, ngay cả vội vàng đi theo bái hạ, ngay cả từng trải qua ảo cảnh trung Lý Bắc Tinh, cũng là hơi do dự một chút, sau đó liền theo xá đi xuống. Dù sao, ảo cảnh chỉ là ảo cảnh, mà trước mặt vị này tồn tại, nhưng là thiết thiết thật thật, từ niên đại đó tồn tại đến hôm nay tồn tại chí cao, mà bây giờ xưng bá phu giới thất đại trong phái, trên đỉnh đầu lập hộ mấy vị trưởng môn, đều không ngoại lệ, đờ ba, u là pháp tướng tu sĩ. Đương nhiên, pháp tướng bên trong cũng chia mạnh yếu, có thể trở thành thất đại phái trưởng môn, vậy cũng tất nhiên là ở pháp tướng trong tu sĩ chém giết đi ra cường hãn hạng người, tỷ như Cổ Việt chân nhân, coi như thất đại phái đứng đầu, Tam Ma Tông tông chủ. Chính là công nhận pháp tướng hậu kỳ cảnh, ở pháp tướng trong tu sĩ lúc này cũng là khó mà trêu chọc người vật, trên tay hắn tuyệt đối không chỉ một vị cùng cảnh giới cường giả tánh mạng, thậm chí, ở phu giới trung còn có lời đồn đãi, Cổ Việt chân nhân trong vòng 300 năm tất đạt chân thân cảnh, đây chính là Tam Ma Tông coi như thất đại phái đứng đầu nội tình. Nhưng là, hết thảy các thứ này thả ở trước mắt này trước mặt nam nhân, tất cả đều hóa thành mây trôi, tùy ý ngươi là kim đan vô địch hay lại là pháp tướng xưng bá, ở nơi này loại tuyệt điên tồn tại trước mặt cũng không có ý nghĩa, pháp dưới khuôn mặt, lật bàn tay có thể diệt. Tại chỗ tiểu ma đầu mấy người mặc dù cũng được gọi là phu giới tương lai trăm năm hy vọng, nhưng bọn hắn tối giả tâm lớn cũng bất quá chỉ là trước khi chết, nhìn trộm chân thân cảnh phong cảnh. Bây giờ Triệu Minh Hải lại là xuất hiện ở trước mặt bọn họ, mấy người giống như là khổ khổ tu hành người phàm thấy đám mây thần tiên, ngoại trừ xá một cái bên ngoài, cũng không làm được càng nhiều động tác. Mấy vạn năm, lần đầu tiên thấy nhiều người như vậy, cũng coi như hữu duyên, tất cả ngồi đi. Triệu Minh Hải cười nhạt nói, theo tay vung lên, trên ngọn núi tán lạc bạch cốt bỗng nhiên động, cuối cùng bay lượn tổ hợp, ở trên ngọn núi tạo thành mấy tờ bạch cốt bàn ghế. Theo Triệu Minh Hải tiếng nói rơi xuống, tiểu ma đầu mấy người giống như nghe được tiên nhân luật lệ, không tự chủ được đứng dậy ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, bọn họ tu sĩ thân phận phản phất biến mất, giống như người phàm. Triệu Minh Hải phản phất nắm giữ hết thảy, đang khi cười nói, nguyên bản có chút khẩn trương bầu không khí, cũng bất tri bất giác thanh tĩnh lại, mà Lâm Phi vẫn mắt lạnh không nói. Không chút nào được Triệu Minh Hải ảnh hưởng, cả người giống như trương căng thẳng cung, hiển nhiên đối Triệu Minh Hải tràn đầy phòng bị, ngược lại lộ ra rất là đột ngột. Nhắc tới, ta ngươi từng sống chung 30 năm, cũng coi là người quen, cần gì phải đối với ta như thế căm thù. Triệu Minh Hải nhìn về phía Lâm Phi, lại không có cảm thấy bị mạo phạm, chỉ là lắc đầu cười một tiếng, ngươi nên có không ít vấn đề, ngồi xuống từ từ nói chuyện đi. Lâm Phi đảo không chút nào không được tự nhiên, cứ như vậy ngồi xuống, hắn đối mặt Triệu Minh Hải lại không có chút nào cung kính, mà là như có địch ý, nhìn hắn hồi lâu, mới chậm rãi nói, ảo cảnh chỉ là ảo cảnh, ta với ngươi không quen, cho nên, ngươi rốt cuộc là ai, ta là ai, Triệu Minh Hải tự nói lặp lại một lần, tự hồ lại vừa là ở hỏi mình, một hồi lâu sau mới lắc đầu một cái, cười nói, ở trong ảo cảnh kia, ngươi không phải là từng gọi ta Lô Kỳ ấy ư, vậy coi như ta là Huyền Âm Tông đệ tử chân truyền Lô Kỳ được rồi. Lâm Phi hiển nhiên đối câu trả lời này cũng không hài lòng, nhưng mà cũng không nói gì, mà là nhíu mày một cái. Lô Kỳ câu trả lời này có chút cố làm ra vẻ huyền bí ý tứ, mà cái vấn đề này cũng là Lâm Phi một mực không nghĩ ra địa phương. Ở trong ảo cảnh kia lúc, Triệu Minh Hải lấy chân thân tu vi đánh giết yêu quỷ, sau khi thắng lợi, nhưng là không khỏi lâm vào nỗi điên, không ngừng chất vấn Lâm Phi chính hắn là ai, nếu là đáp không ra, liền lại sẽ giết Lâm Phi. Kia lúc mặc dù tình huống khẩn cấp, nhưng Lâm Phi trong lòng hay lại là sinh ra mấy phần nghi ngờ, chân thân cảnh giới tuy không bằng pháp thân như vậy có thể nói tuyệt đỉnh, nhưng cũng là tương đạo pháp tu luyện tới thoải mái thuận hợp tồn tại, tu sĩ một khi thành tựu chân thân, kia vô luận là thân thể hay lại là thần hồn, cũng sẽ trải qua mới tinh lột xác, tiến tới bước lên một tầng khác. Cảnh giới như vậy, làm sao có thể tùy tiện lâm vào nổi điên, ngay cả mình là ai đều quên, nghĩ như thế nào cũng không hợp lý. Lâm Phi ở sống lại trăm lần sau khi, đối bí ẩn này cũng chỉ có thể suy đoán, đây cũng là hắn tấn thăng chân thân bí mật có quan hệ. Lúc trước là Lô Kỳ cùng Triệu Minh Hải hai người cùng tiếp xúc thần thạch, cuối cùng, lại chỉ xuất hiện rồi Triệu Minh Hải một người. Chân thân cảnh giới há là dễ dàng như vậy đi đến, sợ rằng hai người này là mượn cái gì tà thuật, thậm chí biến mất người kia, khả năng đem tự thân hiến tế, mà Triệu Minh Hải nổi điên, cũng có thể là loại này tà thuật hậu di chứng. Cho nên đến cuối cùng, ở Triệu Minh Hải nổi điên hỏi thăm trung, Lâm Phi cũng là gần như đánh bạc nói ra Lô Kỳ tên, đi theo, ảo cảnh liền sụp đổ. Mặc dù thoát thân, Lâm Phi lại thu tiên nghiệp, nhưng là đây đối với sư huynh đệ đã không còn mà vẫn thấy vương vấn quan hệ, Lâm Phi là thực sự không đầu mối gì, thuần túy dựa vào đoán mò. Kết quả cho tới bây giờ, cái này Triệu Minh Hải lại còn vòng vo. Lâm Phi ở đó suy tính những thứ này, Triệu Minh Hải lại cũng không gấp, cứ như vậy kiên nhẫn đến chờ đợi. Nhưng mà còn con này mấy câu nói chuyện với nhau, rơi vào tiểu ma đầu mấy người trong mắt, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Đường đường một vị pháp thân cấp bậc tồn tại, lại với Lâm Phi một cái tu sĩ kim đan một bộ ngang hàng đối đãi dáng vẻ, này nói ra cũng không ai tin, càng không cần phải nói trong biển lửa cái đó vô căn cứ hạ xuống thần bí phù triện, chắc cũng là pháp thân thủ đoạn, cái này thì quá kinh khủng. Pháp thân đó là cái gì khái niệm? Đó là con đường tu hành thượng điểm cuối chỗ, mỗi một vị pháp thân tu sĩ sinh ra cũng tất nhiên là chấn động chư giới đại sự, sẽ trong lịch sử lưu lại thuộc về mình vết tích. Bực này tồn tại thành thiên thượng vạn năm khó gặp, không biết bao nhiêu pháp tướng cùng chân thân cường giả cầu tác không cửa, nhưng mà Lâm Phi nhất giới nho nhỏ kim đan, lại với hai vị pháp thân có quan hệ,